Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 93, Tăng Thi ở Du Đãng, đào lâm một đầu hắc tuyến. Này Vu Dương, hắn có thể hay không phân vân trường hợp A? Loại này thời điểm nhường Tô Tần quá khẩn trương đối bọn họ có chỗ tốt gì A? Ngươi như vậy làm không tốt lắm đâu, vạn nhất nàng quá khẩn trương. Xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Ngươi không phải cũng có rảnh gian sao? Vu Dương khinh thường nói. Đào Lâm nghẹn trụ. Ngươi có ý tứ gì a? Nhưng đừng dính vào. Vu Dương người này thường xuyên tính không ấn lẽ thường ra bài. Giết người cái gì cũng là không chút nào nương tay. Không hề dự chịu. Tóm lại, đó là một rất kỳ quái nhân. Phiền, Vu Dương quay đầu nhìn về phía xe ngoại. Thanh Long căn cứ là kiến ở trong núi. Chung quanh đều là rậm rạp khu rừng. Cây cối che trời, cực kỳ cao tráng. Nơi này lộ đều là dựa vào ô tô một chút áp suất ra. Sốc nảy đến cực điểm mà ni, ngay cả như thế rậm rạp trong rừng rậm. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến hai ba cái tang thi. Tăng thi nghe được động cơ thanh, ào ào hướng bọn họ phương hướng tụ lại đi lại. Cũng may bọn họ tốc độ cũng nhanh. Không ra một lát đã đem này đó tăng thi vung ở tại phía sau. Tăng thi du đãng hoàn toàn không có quy luật có thể tìm ra. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, bọn họ đều là hướng về nhân nhiều địa phương di động. Đào Lâm phát hiện khu rừng trung tăng thi đại đa số đều là hướng căn cứ phương hướng đi. Này đi theo bọn họ xe tăng thi ở do dự một lúc sau cũng bắt đầu biến hóa phương hướng hướng căn cứ. Phương hướng đi đến, ô tô ở núi rừng trung đi rồi non nửa thiên, mới vừa rồi lao ra khu rừng, đi lên đại đạo, một hồi đến quốc lộ thượng, tăng thi thực rõ ràng nhiều lên. Phần đông tang thi đi theo bọn họ sau xe, có thậm chí xông lên muốn chạy bíu theo xe, kết quả bị đội ngũ chung một người nhất phi châm cấp bắn chết. Siêu ca thật là lợi hại a. Tô Tần ôm lấy bên người nam nhân bả vai, cười dài nói, Triệu Siêu cười cười, cũng không ngôn ngữ, nhưng là khác một người nam nhân lạnh hừ lạnh một tiếng. Không phải là cái kim hệ dị năng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lư ca đừng nóng giận thôi. Ta biết ngươi thổ hệ dị năng cũng rất lợi hại. Đợi lát nữa còn muốn dựa vào Lư ca bảo hộ chúng ta đâu. Tô Tần ngược lại ngồi xuống Lư Sơn bên. Người, Lư Sơn lại là một tiếng hừ lạnh. Ta có thể bảo hộ các ngươi cái gì? Ngươi vẫn là nhường này kết giới dị năng bảo hộ ngươi đi. Có ý tứ gì? Nàng thế nào nằm cũng trúng đạn a? Đào Lâm thực vô tội tỏ vẻ. Này không có quan hệ gì với ta a. Đáng tiếc, Lư Sơn tựa hồ cũng không cho là như vậy. Hắn còn trừng mắt nhìn nàng hai mắt. Đào Lâm thực bất đắc dĩ. Trước kia chợt nghe nói nữ nhân đố kỵ tâm cường. Nay xem ra này nam nhân ghen tị tâm cũng không nhược, nhưng lại có hạt ốc cập ô đặc điểm. Chuyện này cùng nàng hoàn toàn không quan hệ được không? Ô tô rất nhanh quẹo vào đường nhỏ, đến một cái tiểu sơn thôn cửa thôn, ngừng lại, đến, mọi người xuống xe. Củ Hành quay đầu nói, hắn lại khôi phục chính mình lạnh lùng bộ dáng, một trương mặt thập phần lạnh ngạnh. Củ Hành lên tiếng, Lư Sơn cũng không tốt lại tiếp tục chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Dẫn đầu xuống xe, còn lại nhân cũng đi theo xuống xe. Củ Hành ca ca, vì sao không ra đi vào a? Chúng ta trực tiếp khai đi vào không tốt sao? Tô Tần đứng ở trên xe, xem tiểu sơn thôn, cái hố bất bình đường nhỏ, chiều cao không đồng nhất phòng ở. Nàng thập phần bất mãn nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cư nhiên là tới loại địa phương này tìm vật tư. Sớm biết rằng như vậy, nàng sẽ không đến. Xe động cơ Thanh Hội đưa tới tang thi. Chúng ta đi bộ đi vào. Nhanh xuống xe. Tuy rằng Tô Tần thực bất mãn, lại cũng chỉ có thể xuống xe. Này Sơn Thôn tình huống, ta đã cùng các ngươi nói qua. Chúng ta từng phái qua hai cái tiểu đội đi vào, nhưng là đều không có thể xuất ra. Cho nên, mục tiêu lần này, nhất là tìm đến kho lúa, mang đi vật tư, nhị là tìm đến người sống sót, đem nhân mang về đào lâm. Đợi lát nữa ngươi cùng Tô Tần đi trung gian, khai kết giới bảo hộ đại gia. Triệu Siêu cùng Lục Hiên mở đường. Dương Miêu, Liễu Duyệt cùng Vu Dương các ngươi chú ý hai sườn tình huống. Ta cùng Lư Sơn cản phía sau. Đi vào sau nhất định phải cẩn thận. Củ Hành quét Vu Dương liếc mắt một cái. Ngươi hẳn là không lại cần thương thôi. Đào Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng. Xem ra Củ Hành đã biết đến rồi. Vu Dương rõ ràng khóa hỏa dị năng. Này cũng không có gì khả kỳ quái. Này hai ngày bọn họ luôn luôn tại luyện tập, cũng không có lưng ai, gạt ai, trong căn cứ nhân nhiều mắt tạp, Củ Hành biết thực bình thường, Vu Dương nhưng là chút xấu hổ đều không có, cười nhẹ, thân thủ đoạt qua súng của hắn, vẫn là thương dùng tốt, càng hợp dạ dày ta khẩu, Củ Hành cũng không thèm để ý, dùng một phần nhỏ thương. Chúng ta lần này là vụng trộm lẻn vào. Đi thôi. Đào Lâm mở ra kết giới, đem vài người đều bao ở trong đó. Sau đó tài hướng Tiểu Sơn Thôn Lý đi. Tiểu Sơn Thôn Lý, ngã tư đường thanh lãnh, nơi nơi đều là lãnh lạnh tanh, không có một bóng người, yên tĩnh đáng sợ. Đào Lâm chú ý bốn phía cảnh tượng. Loại này yên tĩnh cảm giác thật sự đáng sợ. So với tang thi dũng mãnh tiến ra còn muốn đáng sợ. Rất một loại yên tĩnh trước cơn bão cảm giác. Đào Lâm tổng cảm thấy này như là một cái hố, mà bọn họ đang ở từng bước một đi vào hố lý. Nơi này cũng không có tang thi a. Tô Tần nhìn chung quanh, quay đầu nói, Củ Hành ca ca, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Ta xem nơi này một người đều không có a, chú ý. Đừng ngừng, Củ Hành đẩy Tô Tần một phen. Kết giới tổng cộng liền lớn như vậy. Tất cả mọi người ở làm từng bước di động. Nàng dừng lại, thế tất hội cuối dây đội hình. Đến lúc đó liền phiền toái. Các ngươi là không phải quá khẩn trương. Nơi này liên người chết đều không có. Làm sao có thể có tang thi a? Ta xem a, liền là các ngươi quá khẩn trương thôi. Tô Tần thanh âm nũng nịu, nói chuyện thời điểm mang theo một chút lạc lạc âm, như là ở làm nũng. Loại địa phương này còn muốn nhiều người như vậy đến, ta xem ta một người đến cũng có thể. Câm miệng. Liễu Duyệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cùng lúc đó, một mảnh lá cây xuất hiện tại nàng trong tay, ngón tay vung lên, lá cây một chút bay đến Tô Tần ngoài miệng, gắt gao che. Tô Tần cuống quýt dãy giụa đứng lên, bắt lấy lá cây muốn kéo xuống đến. Khả kia lá cây tử cũng không biết sao lại thế này, giống như là sinh trưởng ở trên mặt của nàng giống nhau, tê cũng tê bất động. Ô ô, Tô Tần dùng sức dãy giụa. Buông ra ta, ô ô ô, ô ô ô, Liễu Duyệt, ngươi làm gì, còn không mau buông ra nàng. Lư Sơn trừng mắt nhìn Liễu Duyệt liếc mắt một cái. Liễu Duyệt tà nghệ hắn, nhíu mày, đau lòng a, có bản lĩnh chính mình làm xuống dưới a, ngươi có phải hay không có tật xấu, đây là ở làm nhiệm vụ. Lư Sơn trừng mắt mắt, tức không chịu được. Liễu Duyệt, Củ Hành phát ra tiếng. Liễu Duyệt chỉ có thể lại trừng mắt nhìn Lư Sơn liếc mắt một cái. Sau đó tài thu dị năng, đem lá cây thu lên. Lá cây vừa ly khai, Tô Tần liền từng ngụm thở dốc đứng lên. Liễu Duyệt, ngươi cái nữ nhân có phải hay không có tật xấu. Tô Tần nói xong khiêu đến một bạt tai đánh vào Liễu Duyệt trên mặt. Liễu Duyệt sửng sốt, tất cả mọi người đi theo sửng sốt. Không nghĩ tới nhìn qua nũng nịu Tô Tần cư nhiên hội động thủ. Tô Tần sợ run 2 giây, lập tức nhào vào Lư Sơn trong lòng, khóc nói, Lư Sơn ca ca, ta muốn nghẹn chết, ngươi vì ta làm chủ à, nàng thật xấu, nàng cư nhiên khi dễ ta, muốn buồn tử ta, nhất định là nhìn ta không vừa mắt, cho nên mới khi dễ ta. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.